Cô vợ thần bí của Hàn Tổng. Chương 3, 3, cảm giác thân thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kết hôn, cô được quản gia nhà họ Hàn mang về biệt thự riêng của Hàn Tổng. Quản gia là một ông lão đã ngoài 60. Trên mặt không biểu hiện quá rõ cảm xúc nhưng hẳn rõ dấu hiệu năm tháng. Là một người tạo cho người ta cảm giác đáng tin. Quản gia cất lời. Thiếu gia hôm nay có cuộc họp quan trọng. Không thể bỏ được. Thiếu phu nhân, xin mời cô lên xe. Trên mặt không cảm xúc đi theo quản gia nhưng trong lòng cô thầm cười lạnh. Hứ, tên nhãi Hàn Vân Phong này định đánh đòn phủ đầu ta sao? Ta xem rốt cuộc ngươi có âm mưu gì nào. Bước xuống xe, cô nhìn bao quát căn biệt thự. Đây là một căn biệt thự xa hoa với kiến trúc phương Tây nằm tọa lạc lưng chừng núi. Phía trước hướng ra biển, xung quanh được trồng hoa thi nhau nở khắp bốn mùa. Chính giữa là một vòi phun nước với 9 con rồng đang cuộn tròn vào nhau mang lại cho người ta cảm giác cửu long quy tụ. Hùng hổ đầy khí thế. Quản gia đưa cô vào phòng khách. Cô ngỡ ngàng với lối kiến trúc Đông Tây kết hợp, vừa lịch sự nhưng cũng không kém phần hào hoa bởi đa phần mọi thứ đều được dát vàng và bạc. Hứa Hân Hoan nắm chặt tay đầy vẻ tức giận. Những thứ này mà các người có được đều là dựa vào lòng tin của người ba đáng kính của ta mà có. Các người làm cho Hồ gia của chúng ta phải lâm vào cảnh nhà tan cửa nát. Một nửa địa bàn của Hồ gia đã rơi vào tay Long Bang các người. Ta sẽ đòi lại từng thứ một. Quản gia giới thiệu sơ qua về căn biệt thự cùng những người làm. Cô cười nhạt gật đầu rồi về phòng nghỉ ngơi. Từ Hứa ra tới đây cũng mất 6 giờ chạy xe. Bây giờ cô cũng đã thấm mệt. Hai mí mắt đã nặng nhưng cô cố gắng giữ tỉnh táo nhìn căn phòng này một cách cẩn thận. Đây là một căn phòng lấy hai màu trắng đen làm chủ đạo. Ngoài một chiếc giường rộng ra còn một bộ ghế salon bằng gỗ hương vân cực kỳ quý hiếm. Cả căn phòng tạo cho người ta cảm lạnh lẽo. Cô khẽ rùng mình một cái. Nhìn khắp bốn phương tám hướng rồi thở phào nhẹ nhõm vì ở đây không có camera. Chắc đây là phòng của hắn. Cô nằm trên giường một lúc để lấy lại tinh thần. 3 giờ chiều, Hứa Hân Hoan bật dậy chửi thầm. Chết tiệt. Quá giờ cơm từ lâu mà không ai gọi mình xuống sao? Tại sao mình có thể ngủ ngon lành đến thế cơ chứ? Bụng của cô đáng đánh trống khua chiêng. Cô đi chậm chậm xuống lầu. Đứng ở cầu thang cô thấy hắn ta Hàn Vân Phong đang tự mình ngồi lên chiếc xe lăn và kêu trợ lý đẩy đi. Quản gia vội vã chạy theo hỏi. Thiếu gia, buổi tối ngài có về ăn cơm không? Hắn không quay đầu lại. Nhàn nhạt đáp không rồi rời đi. Từ cửa phòng Hứa Hân Hoan đã nhìn thấy hết tất cả. Cô không xuống lầu nữa mà quay lại trong phòng đợi thêm một lúc mới xuống. Trong lòng nghĩ thầm, mình đoán quả không sai. Hắn ta đâu có bị què chứ. May mà Hứa Lưu Ly đầu không có não kia chỉ nhìn mặt mà bắt hình dong kia tạo cơ hội nên mình mới thuận lợi vào được Hàn gia này. Khi cô xuống lầu lần nữa thì bữa tối cũng đã được chuẩn bị xong. Kỳ thực ra cô đã đói lắm rồi. Mùi thức ăn do vú hoàng vú nuôi của hắn nấu quá thơm khiến cô không thể kìm nén cái bụng đang kêu ọc. Ọc của mình nữa. Cô bước đến bàn ăn. Quản gia lấy ghế cho cô ngồi rồi mở lời. Thiếu phu nhân, hôm nay thiếu gia có việc quan trọng nên không về được. Phu nhân có gì căn dặn cứ nói với vua hoàng. Giờ mời phu nhân dùng bữa đi ạ. Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi bắt đầu dùng cơm. Đồ ăn khá ngon. Bữa cơm gồm 6 món vừa chay vừa mặn cùng 2 món canh rất hợp khẩu vị của cô. Hứa Hân Hoan vui vẻ thưởng thức mà không cần lo bị hạ độc hay không vì cô tin chắc rằng hắn ta sẽ không đoán ra thân phận của cô được. Dùng cơm xong cô lên phòng tắm rửa rồi đọc sách về khảo cổ hoặc lĩnh vực mà cô yêu thích. Mí mắt cô nặng dần, rồi ngủ thiếp đi, tại một phòng bao xa hoa của nhà hàng Phượng Lâu. Một nam nhân mang vẻ đẹp mê người đang ngồi vắt chéo chân ở chính giữa. Bộ vest phẳng phiu được cắt may thủ công làm tôn lên dáng người mạnh mẽ lạnh lùng. Trên tay anh đang cầm một ly rượu vang 1982 lắc lắc rồi đưa lên mũi ngửi một cách tao nhã. Đôi mắt ẩn chứa vẻ lạnh lùng không ai có thể nhìn thấu. Ngồi hai bên là Chu Thuần và Bạch Vĩ người bạn duy nhất của anh ta.